Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, các mang ý xấu. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung dứt lời, chẳng những không có hành động, tương phản hắn đảo ngồi xếp bằng ngồi xuống, tựa hồ mới nhớ tới khôi phục công lực bộ dáng. Lão Hoa, này thực không phù hợp lão đại tính cách a. Khu thấy Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi xuống, lập tức truyền âm hướng Hoa Lý. Đích xác, Hoa Lý khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt hướng về Đại Hoang Sơn chỗ sâu trong bảo quang nhìn lại. Mà cuối cùng một đám tiến vào Đại Hoang Sơn trung cường giả thân ảnh cũng biến mất ở phía chân trời. Thời gian một phân một giây mà qua đi, Hoa Lý cùng Khu từ ban đầu lòng nóng như lửa đốt dần dần trở nên thất vọng rồi lên. Xong rồi, không còn kịp rồi. Cuối cùng Hoa Lý đem ánh mắt từ Đại Hoang Sơn trung phát ra bảo quang thượng thu trở về, hướng về Khu truyền âm nói: "Lão đại cũng thật là, khi nào trở nên như vậy nhát gan đâu?" Khu cũng bực tức đầy bụng mà truyền âm hướng Hoa Lý. Đã có thể ở Khu bực tức thanh vừa mới ở Hoa Lý trong lòng rơi xuống, chợt gian hai huynh đệ sắc mặt biến đổi, rồi sau đó lập tức đem toàn thân hơi thở nháy mắt giấu đi, ngẩng đầu hướng về Đại Hoang Sơn trước nhìn lại. Lúc này, Đại Hoang Sơn trước, không gian chung một trận chỉ sợ dao động truyền đến. Tiếp theo, thế nhưng có gần trăm tên lão cho cốt cấp chí cường giả hiện hóa xuất thân hình tới. Thoạt nhìn đều đi vào chung quanh tra qua sao? Cầm đầu tên kia cao thủ mở miệng hỏi. Không có, bất quá dị bảo lập tức liền phải xuất thế. Cho dù có chưa tiến vào, chỉ sợ cũng đã sớm lựa chọn rời đi. Một khác danh lão giả nhàn nhạt mà nói. Hảo, một hồi đi vào thời điểm, đại gia nhất định phải chú ý ẩn tàng thân hình. Cho ta gặp người liền sát. Thương khung đại lục dị bảo ngàn năm khó được xuất thế một lần. Mỗi một lần xuất thế, cũng thế tất khiến cho một hồi huyết vũ tanh phi. Lần này dị bảo, nhất định thuộc về ta Huyền Hoàng Môn. Tuyệt không có thể làm dị bảo dừng ở những người khác hoặc thế lực trong tay. Bất quá, đại gia ngàn vạn phải chú ý. Ở đối phó thanh niên cường giả thời điểm, ngàn vạn muốn bí mật tiến hành, gắng đạt tới ẩn nấp dưới tình huống một kích đến mệnh, không thể bị người khác phát hiện. Rốt cuộc hiện tại là thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến mẫn cảm thời kỳ. Một khi chúng ta rơi xuống nguy hại thanh niên cường giả mượn cớ, chỉ sợ hậu quả liền không dám tưởng tượng. Đến nỗi Tần Cung, nế hiện hắn manh mối, không tiếc hết thảy đại giới đem hắn trừ bỏ, nhưng tiền đề đồng dạng là không bị người khác phát hiện tình huống dưới tiến hành. Nghe được sao? Cầm đầu lão giả mở miệng mệnh lệnh nói. Là, hơn trăm danh lão cho cốt cấp tồn tại đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trống rỗng cất bước, tiến vào tới rồi Đại Hoang Sơn Trung. Hoa Lý cùng Khu sợ tới mức liền một tia hơi thở cũng không dám tiết ra. Trên mặt toát ra hoảng sợ biểu tình. Ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Tê, Huyền Hoàng Môn này đó món lòng thế nhưng như thế âm hiểm. Phía trước đi vào người chỉ sợ phải có khó khăn. Phỏng chừng lão đại đã đoán được kết quả này đi. Hoa Lý truyền âm nói. Khu cũng trịnh trọng gật gật đầu, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ đến, lần này lão đại nên hành động đi. Khu truyền âm nói. Mà Hoa Lý cũng dùng sức gật gật đầu. Nhưng rất kỳ quái chính là, Tần Cung vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Ở Huyền Hoàng Môn một chúng đại năng đi vào ước một nén hương công phu lúc sau, Đại Hoang Sơn hạ, lại có 200 hơn người lão một thế hệ cường giả xuất hiện. Này đó đều là Liên Vân Tông trung thế hệ trước chí cường giả. Thoạt nhìn, lúc trước Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm xuất lĩnh hơn 10 người đại năng tiến vào, cũng chỉ là Liên Vân Tông một cái ngụy trang. Hiện giờ bọn họ dùng một lần phái ra nhiều như vậy lão cho cốt, chỉ sợ bọn họ ý tưởng cùng Huyền Hoàng Môn là giống nhau. Liên Vân Tông người làm việc thập phần cẩn thận, bọn họ cẩn thận mà đem Đại Hoang Sơn phụ cận đều tra xét một lần, rồi sau đó cũng tiến vào tới rồi Đại Hoang Sơn bên trong. Kế tiếp, ám dạ sát thủ tổ chức người hiện thân. Hiện thân đại năng sát thủ thế nhưng đạt tới 100 người chi chúng. bọn họ cũng tiến vào tới rồi đất hoang. T. Này đó thế lực lớn người thật là có kiên nhẫn. Hoa Lý trên mặt có chút tái nhợt mà truyền âm hướng khu. Hiện tại cái này lưu manh phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm. Đúng lúc này, Tần Cung chậm rãi mở mắt. Lão đại, là muốn hành động sao? Hoa Lý liền lời nói cũng không dám nói thẳng, mà là lựa chọn truyền âm hướng Tần Cung. Không vội, hẳn là còn có cuối cùng một nhóm người không tới. Đem hơi thở giấu đi. Tàng hảo thân hình, Tần Cung hướng về hai người truyền âm qua đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai tên gia hỏa lập tức làm theo. Thân hình ẩn tàng rồi lên. Thực mau, quả nhiên có một nhóm người mã lại lần nữa hiện thân ở Đại Hoang Sơn trước. Này nhóm người là từ thanh niên cùng lão một thế hệ trí cường già tạo thành. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đạt tới 150 hơn người chi chúng. Những người này thế hệ trước người tu vi càng thêm khủng bố. Mà trong đó 10 tên thanh niên cường giả tu vi, cũng làm đột phá huyền tông sau. Cái đuôi kiều thượng thiên Hoa Lý cùng khu sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Cho ta cẩn thận mà cha, xem có hay không người giấu ở phụ cận. Cầm đầu tên kia lão giả mở miệng mệnh lệnh nói. Là, mọi người nháy mắt phân tán mở ra. Đem Đại Hoang Sơn bên ngoài toàn bộ tìm tòi một lần lúc sau. Cầm đầu lão giả lúc này mới xuất lĩnh mọi người tiến vào tới rồi Đại Hoang Sơn Trung. Đường này bộ phận nhân mã hoàn toàn mà biến mất ở Đại Hoang Sơn Trung sau. Tần Cung lúc này mới đứng dậy. Lão đại, còn có thể hay không có người tới? Hoa Lý lòng còn sợ hãi hỏi. Hẳn là cuối cùng một đám. Tần Cung hồn lực hướng về tứ phương tiểu tâm mà tra xét mà đi. Hắn hồn lực tuy rằng thập phần nghịch thiên. Khá vậy không dám tùy tiện phát động hồn lực, nếu không thực dễ dàng bị những cái đó khủng bố lão cho cốt cấp tồn tại tra xét đến hắn tinh thần. Dao động, này đó là người nào? Hoa Lý lại lần nữa hỏi, Đông Cực Hoàng Đình người. Tần Cung một bên tiểu tâm mà tra xét, một bên nói, trách không được những cái đó thanh niên như thế cường hãn. Sợ là chúng ta đều không phải bọn họ đối thủ. Hoa Lý vẻ mặt thâm chấp nhận mà nói. Lúc này, Tần Cung đem hồn lực thu trở về. Mà Hoa Lý lại lần nữa hỏi. Lão đại, xem ra này bảo chúng ta là đoạt không được. Còn muốn vào đi sao? Đương nhiên muốn vào. Bằng không chúng ta làm gì tới? Tần Cung khẳng định mà nói. À, tới nhiều như vậy lão cho cốt. Chúng ta còn muốn vào. Hoa Lý cùng khu cơ hồ đồng thời kinh hô. Tần Cung chờ ba người tuy rằng là cuối cùng một đám tiến vào Đại Hoang Sơn. Nhưng bọn họ lại không có mạo muội đi trước. Tần Cung đem hồn lực hoàn toàn buông ra. Mang theo Hoa Lý cùng khu ẩn tàng thân hình. Tiểu tâm về phía Đại Hoang Sơn Trung xuất phát. Hiện tại Hoa Lý cùng khu trở nên càng thêm nhạy bén lên. Bởi vậy bọn họ rõ ràng. Nếu bọn họ trước tiên tiến vào Đại Hoang Sơn nói. Chỉ sợ đã có chết vô sống. Nhưng hiện tại tiến vào, cũng không nghi với lựa chọn tử vong. Mà lúc này, tiên tiến nhất nhập đất hoang trung đại lục các tộc thanh niên trí cường giả nhóm. Sinh mệnh đã không còn từ chính bọn họ khống chế. Răng rắc, hư không nháy mắt ở ma tộc ba vị thanh niên cường trí cường giả thiên ma. Mà ma cùng nhân ma bên người vỡ ra, một chương bồn máu mồm to bỗng dưng tự hư định trung dò ra. Trừ bỏ thiên ma. Mà ma cùng nhân ma này tam ma ở ngoài. Ma tộc dư lại cuối cùng một người thanh niên cường giả cũng bị bồn máu mồm to cắn nuốt đi vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.